Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Chị không xác định được Mộ Bạch có phải hay không đã yêu cô, hay chẳng qua chỉ là để tiêu khiển giải sầu mà thôi. Nhưng anh không nói, cô cũng không hỏi. Thật ra Lily đúng là không có tự tin, mặc dù cô thể son sắt, vỗ vai vỗ ngực, dõng dạc mà khoác lác, nói Mộ Bạch sẽ yêu mình. Nhưng mà tình yêu này đâu giống như một lời thề, thề thốt có thể khiến cho cô thành công sao? Lily rất tự tin. Nhưng một khi đối mặt với Mộ Bạch, mọi tự tin của cô đều hóa tan thành mây khói. Có đôi khi cô cũng rất tự ti. Cô không có một ưu điểm nào, dung mạo và tính cách cũng không có hoàn hảo. Cô bây giờ thực sự nghĩ không ra lý do để Mộ Bạch có thể yêu mình. Chỉ là cứ giống như bây giờ đã khiến cho Lily rất cảm tạ, rất cao hứng. Chỉ ít, Kiều Vi mất tích gần một tháng, Mộ Bạch cũng không có nhắc đến cô ấy. Mấy ngày này Lily vẫn tiếp tục ở lại trong biệt thự của Mộ Bạch. Hai người từ sau đó cũng không phát sinh chuyện gì, cũng không phát sinh quan hệ gì cả. Ở công ty, bọn họ chủ yếu là ông chủ với nhân viên. Khi tan việc, Lily sẽ làm ít món ăn rồi cùng Mộ Bạch thưởng thức. Thỉnh thoảng cô cùng anh ở chung phòng, nhưng cũng chỉ là lưng tựa lưng mà làm việc. Mặc dù sống chung dưới một mái nhà, 24 tiếng đồng hồ, ngoại trừ khi đi ngủ, họ đều chạm mặt nhau. Nhưng mà quan hệ vẫn duy trì, trì trệ không tiến. Chỉ là có đôi khi Mộ Bạch trêu ghẹo cô cũng sẽ chủ động khiêu khích anh. Nhưng mỗi lần đến thời điểm quan trọng thì Mộ Bạch rất bình tĩnh mà dừng lại, khiến cho Lily rất thất vọng. Có lẽ Mộ Bạch vẫn chưa quên được Kiều Vi. Cô đã chờ đợi suốt 5 năm, cho dù chờ đến 10 năm, cả đời, cô cũng chờ được. Buổi chiều tan việc, cô chào Mộ Bạch rồi rời khỏi phòng làm việc. Đi xuống lầu, cô vội vã đi đến khúc ghẹo. Còn chưa đi đến phố, liền nhìn thấy Mộ Bạch đang bóp còi vài cái. Lily vội vàng cúi đầu đi tới, bởi vì quá cấp bách, cô vẫn không chú ý đến dòng xe chạy ngược chiều trên đường. Một tiếng bóp kèn vang lên, cô theo bản năng dừng bước lại. Khi nghe thấy tiếng va chạm, Lily thấy hoa mắt, bỗng nhiên bị người bên cạnh ôm vào lòng. Người nọ cúi đầu mắng to. Em qua đường mà không biết nhìn sao? Gấp làm gì? Nếu xảy ra tai nạn thì làm sao? Lily vẫn chưa hoàn hồn, lại bị người nọ mắng xỉa lia lịa. Ha ha, cô cười một tiếng, cô ôm hông anh nói. Mộ Bạch, anh là đang lo lắng cho em sao? Mộ Bạch lạnh nhạt đẩy cô ra. Ai quan tâm đến em, tôi là... Lily không đợi anh nói hết câu, thật nhanh chế trụ gáy của Mộ Bạch hôn lên, sức mà mút, cơ hồ muốn đem hết hơi thở của anh mang vào trong bụng, thì mới chịu dừng lại. Mộ Bạch, em yêu anh. Mộ Bạch không nghĩ tới Lily sẽ bày tỏ với mình. Cô bây giờ mặc một bộ váy tinh tế, cẩn thận quan sát, cứ nhiên trước mặt nhiều người lại có thể đáng yêu như vậy. Lúc này ánh sáng mặt trời, tinh tế mà chiếu vào người Lily. Mộ Bạch bỗng cảm giác được trái tim của mình đang dần tăng tốc. Anh sững sờ nhìn cô, nhìn Lily, lúc này anh mới chú ý tới. Thời điểm khi cô cười lên để lộ ra lúm đồng tiền, trông cô thật đáng yêu, khiến cho người khác nhìn vào là như muốn cắn cô một miếng. À, đừng ngần người ra đó, về nhà, em sẽ làm cho anh món ăn sở trường của em. Buổi chiều lúc làm việc đã nghĩ ra rồi, em sẽ làm món thịt kho tàu. Trong giọng nói Lily vẫn không có một chút khác thường, nhưng trong lòng là một nỗi cô đơn, hiu quạnh. Cô biết rõ Mộ Bạch chính là lo lắng cho cô, nhưng theo bản năng liền lo lắng không yên. Có lẽ chỉ là sự quan tâm của ông chủ đối với nhân viên mà thôi. Lời bày tỏ của cô vẫn như cũ, không có câu trả lời. Trước đây cô đã bày tỏ với anh nhiều lần, thế nhưng anh lại giống như là không nghe thấy. Lily cười phớt lờ, kéo cánh tay của Mộ Bạch rồi chui vào trong xe. Trước khi về nhà, cô và Mộ Bạch ghé vào siêu thị. Sau khi về đến nhà, cô lấy tạp dề đeo vào người rồi đi vào nhà bếp, sau đó thì bắt đầu làm cơm. Mộ Bạch dựa vào cửa phòng bếp, ánh mắt nhìn về phía bóng lưng Lily đang bận rộn. Anh biết rõ cô đang không vui. Mặc dù không có biểu hiện trên mặt, nhưng từ khi anh bước vào cửa, không khí trong nhà có vẻ ngột ngạt. Anh và cô từ lúc nào lại hiểu nhau như vậy? Cô không nói, anh cũng biết tâm tư của cô. Hay là nói Lily làm thư ký của anh lâu như vậy, thì cái sự hiểu biết, ăn ý thế này cũng sẽ tồn tại. Anh cũng không biết tình cảm mà anh đối với Lily là gì. Từ đêm hôm đó, mọi chuyện đã thay đổi. Anh thích cô sao? Mộ Bạch mơ hồ. Rung động là có, bị kích động cũng có. Cùng Lily ở một chỗ, quả thực rất yên bình. Mỗi ngày nhìn thấy cô, anh đều có một cảm giác thỏa mãn. Thậm chí anh cũng biết Lily chính là đang dung nhập vào thế giới của anh, vô luận trong công việc hay trong cuộc sống.